Trọng sinh xuyên qua con đường làm giàu của thôn hoa, con đường làm giàu của thôn hoa, góc truyện audio.com. An Lệ Nùng lại một lần nữa nấu một nồi trà hoa cúc cho An Quốc Banh, còn bỏ thêm một ít lá bạc hà, thoải mái thanh tân ngọt lành, ngọt. An Quốc Bang sờ sờ đầu nhỏ của con gái, vẻ mặt vui mừng, ngọt không phải bởi vì cho nhiều đường, mà là bởi vì tấm lòng hiếu thảo của con gái. Ông cũng có người quan tâm chăm sóc, thật là tốt. An Lệ Nùng và An Quốc Bang cùng nhau ngồi trên bãi cỏ trước khu rừng trúc nhỏ bên suối. Nhìn cánh đồng rộng lớn vàng rực trước mặt, từng hàng lúa chín vàng rung rinh trong nắng, xa xa là có thể ngửi được mùi hương lúa. Thôn dân thoăn thoắt khua lưỡi liềm, mồ hôi vã ra như mưa nhưng không biết mệt, trên khuôn mặt sạm đen nở nụ cười mãn nguyện, thật sự mà nói. Đây là lần đầu tiên An Lệ Nùng nhìn thấy khung cảnh thu hoạch khổng lồ ở khoảng cách gần như vậy, thật sự rất chấn động. Bỗng có người từ trên núi đi xuống, tay vẫn còn ôm nửa bó củi, đây cũng là kẻ lấy lý do đi tiểu để đi gom củi, ba ba, mặc kệ sao. An Quốc Bang lắc đầu, không quản tới được, ở trong lòng của một ít người, công việc của tập thể luôn là không quan trọng bằng chuyện trong nhà mình. Có người đặt tập thể lên trên hết nhưng cũng sẽ có người đặt bản thân lên trước tập thể. Làm nhiều làm ít nhưng công điểm lấy được cũng như nhau, có chút người có tâm tư riêng liền dùng trăm phương nghìn kế dùng mánh lới để lười biếng. Trừ công điểm, người có ba cái cấp bách người ta cũng chỉ là xin đi giải quyết nỗi buồn mà thôi, làm sao mà lại đi trừ công điểm của người ta. Cho dù dẫn đến cãi vã, cũng chỉ là một câu táo bón, vả lại. Người có thể lén lút lười biếng trốn việc trong ngày mùa làm ruộng bận rộn thì làm sao mà sợ cãi nhau, nếu có thể lén lút lười biếng trốn việc. Thì cũng sẽ biết cãi nhau, là lối om sòm, nước miếng văng tứ tung, cãi nhau cũng chỉ làm tốn thời gian của mình mà thôi, này có phải không công bằng hay không? An Lệ Nùng nhíu mày, có người ở cần cù chăm chỉ, có người ở gian dối thủ đoạn, cuối cùng nhận lấy công điểm lại giống nhau. Được chia lương thực như nhau, này, nếu là cô, khả năng cũng muốn nghĩ cách để lười nhác, người lười biếng chính là được này sinh ra như vậy. Này hẳn là chính là mặt trái tệ đoan của lao động tập thể, An Lệ Nùng nhìn về phía đám người đang ra sức lao động thu hoạch. Mặc kệ khi nào chỗ nào cũng không thiếu người thật giả lẫn lộn, hiện tại mới là những năm 70, còn nhiều năm nữa mới tới phân điền đến hộ. Chia ruộng đất cho từng nhà, trên thế giới không có gì là tuyệt đối công bằng, An Quốc Bang sờ sờ đầu nhỏ con gái. Cho dù là để trẻ con xếp hàng ngồi xuống chia kẹo cũng không có khả năng tuyệt đối công bằng, lại nói. Những kẻ lười biếng tự cho mình là thông minh cảm thấy bản thân kiếm lời, thực ra không phải, một cái thôn có bao nhiêu người, ai chăm chỉ. Ai lười biếng, mọi người đều rõ ràng, những người thích lười biếng không những không có cuộc sống ngày càng tốt hơn, mà ngày càng tệ hơn. Bởi vì con mắt của quần chúng rất sáng suốt, khi chọn con dâu, con rể, ai cũng sẽ bất giác tránh đi những gia đình thích gian dối thủ đoạn, lười biếng. Khôn vặt này, cho nên, không cần bị lợi ích trước mắt làm mờ mắt, có đôi khi, lợi ích trước mắt nhìn rất mê người, nhưng có lẽ sẽ cất giấu hung khí. An Lệ Nùng gật gật đầu, tuy rằng những lời có hại là phúc này không chính xác, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đặc biệt là ở thập niên 70 giản dị, khẳng định mọi người đều sẽ càng thích những người cần lao chăm chỉ thật thà. Nếu có cái gì phúc lợi ẩn giấu, giữa lười biếng và siêng năng, mọi người chắc chắn sẽ không ngần ngại và thiên vị chọn người siêng năng. Có chút chỗ tốt là vô hình, nhìn không thấy, nhưng xác thực thực sự tồn tại, An Quốc Bang nghiêm túc nhìn An Lệ Nùng. Ba ba không hy vọng quả vải nhỏ bị thiệt, nhưng cũng rất hy vọng quả vải nhỏ là người đại khí, dạ được ạ. Mặc kệ là tiểu tiên nữ của năm 2020, hay vẫn là cô gái nông thôn của những năm 70, An Lệ Nùng đều tự giác bản thân sẽ không bị thiệt quả vải nhỏ. Còn trà hoa cúc không cháu. Hồ Xuân Hoa cười ha hả đi tới, mông to uốn éo, khi đi hai tay vung quá mạnh quá xa. Thoạt nhìn có chút xảo trá lén lén lút lút, Hồ Xuân Hoa tự nhiên, coi chuyện đó là đương nhiên, khát rồi, nhìn xem có nước uống hay không. Cũng mặc kệ An Lệ Nùng cùng An Quốc Bang trả lời như thế nào, tự ý mở ra chiếc nồi đặt bên cạnh An Quốc Bang, ê, sao đã hết rồi. An Lệ Nùng nấu trà hoa cúc có cho thêm đường, hương vị uống ngon hơn so với bọn họ tự mình nấu, sân phơi lúa người nhiều. Bà ra mặt dày cũng chỉ uống hơn người khác mấy ngụm, vốn định lại đây lại cọ thêm mấy ngụm, không nghĩ tới thế nhưng đã hết rồi, quốc bang. Một mình ông uống một nồi trà hoa cúc cũng không sợ đi tiểu nhiều tiểu gấp, ở nông thôn vô tri phụ nữ nói chuyện tùy tiện không lựa lời. Hoa cúc tính hàn, nhưng đừng để mất nhiều hơn được, hồ xuân hoa tầm khoảng trên dưới 30 tuổi. Để mái tóc ngắn đến mang tai thường thấy của phụ nữ vùng nông thôn, răng hơi vổ, mỗi khi nói chuyện nước miếng sẽ tung bay tán loạn, quả vải nhỏ. Ngày mai cháu còn nấu trà hoa cúc nữa không, để riêng cho thầm một chén, xuân hoa, công điểm của cô, không muốn lấy, thôn trưởng. Tôi đi đại tiện mà, 2 giờ đi đại tiện 2 lần, nhặt 2 bó củi, An Lệ Nùng thiệt tình bội phục, châu bò, hồ xuân hoa đúng lý hợp tình. Tôi bị tiêu chảy, An Quốc Bang là đã nhìn quen không thể trách, ngày hôm qua táo bón, hôm nay tiêu chảy, ngày mai khẳng định cũng có lý do mới. Hồ Xuân Hoa ha hả hai cái, lục lục trong túi quần, móc ra một nắm quả dâu tằm đã bị ép hư, nhét vào trong tay của An Lệ Nùng, vừa mới hái, ngọt đó. An Lệ Nùng nhìn nắm dâu tằm ướt nị trên tay, tưởng tượng Thẩm Xuân Hoa ngồi xổm bên cạnh cây dâu tằm, một bên dầu mông đi đại tiện. Một bên hái dâu tằm, thỉnh thoảng lại đưa một quả vào trong miệng, An Lệ Nùng đánh cái rùng mình, tưởng tượng này lực sát thương quá lớn. Nháy mắt ăn uống quay cuồng, cảm ơn, cháu không thích ăn dâu tằm, An Lệ Nùng nhanh tay đem chỗ dâu tằm nhét lại vào tay của Thẩm Xuân Hoa. Thẩm mang về chia cho bọn trẻ ăn đi ạ, hết chương 19, cách chương.